Tiểu Miêu Đại Cầu, chương 90, lễ vật của tiên quân. Góc truyện audio.com. Chấm, a, cái này ở đâu vậy? Tiên quân đại nhân lấy một trái từ trong rổ ra bỏ vào trong miệng. Doãn Nhi cũng đến ăn mấy trái. Mùi vị chua ngọt lưu lại trên đầu lưỡi. Hài lòng đến nheo mắt. Ngọt quá. Tam Nhi, tỷ tỷ, các ngươi cũng đến đây ăn đi. Nàng vẫy tay với Phàn Thiện cùng Lan Y ở phía sau. Sau núi mọc rất nhiều. Ta thấy được nên hái một chút đem về. Hì hì, Tứ Nhi làm lộ ra hai cái răng hổ nhỏ rất đáng yêu. Nàng cười nói, năm nay dâu ở sau núi chín đỏ. Ta nghĩ chắc là do hấp thu linh khí sau núi mà thành. Lần sau ta cũng muốn đi hái. Doãn Nhi ồn ào kêu lên. Được. Lần sau dẫn ngươi đi. Nàng lên tiếng trả lời. Quay đầu thấy Phàn Thiện đi tới liền cười chào hỏi. Tam tỷ tỷ. Phàn Thiện gật đầu. Ánh mắt ôn hòa. Tiểu cô nương trước mắt này cao lên rất nhiều. Ngũ quan cũng nảy nở một chút. Đôi mắt to có thần chứa linh khí. So với trước đây thì càng thêm xinh đẹp. Nàng không khỏi nhớ tới tiểu báo nhu thuận này lúc trước chỉ thích đi theo phía sau chính mình. So sánh với dáng vẻ hiện tại liền sinh ra một chút cảm khái. Nàng nhẹ giọng nói. Tứ Nhi lớn rồi. Là cô nương xinh đẹp rồi. Hì hì. Không nghĩ tới sẽ được khen. Tiểu cô nương sờ sờ gáy. Bị nhìn chăm chú như vậy không nhịn được có chút xấu hổ. Vì vậy các nàng ngồi xuống trước. Vừa ăn trái cây vừa đợi Ly Túc các nàng quay lại. Từ Đồ Ngu ngồi bên cạnh Phàn Thiện nói chuyện phiếm. Mà Doãn Nhi bị bỏ quên ở bên cạnh còn không bằng lòng. Nhìn thấy bên cạnh Phàn Thiện còn một chỗ trống khác. Lập tức muốn chạy tới đó ngồi. Không ngờ còn chưa kịp nhích người tới thì đã bị nắm lấy sau cổ. Đó là chỗ của Nguyệt Nhi tỷ tỷ. Từ Đồ Ngu mặt không chút đổi sắc nhấc tiểu tử kia lên. Quở trách nói. Không được kề cận Tam Nhi tỷ như thế. Tỷ tỷ muốn cùng Nguyệt Nhi tỷ tỷ ngồi một chỗ nha. Vì sao? Tiểu tử kia không hiểu được. Tiên quân đại nhân bóp khuôn mặt nàng. Buồn cười nói. Bởi vì Nguyệt Nhi tỷ tỷ là vị hôn thê của Tam Nhi. Ta không có nói với con sao? À, không ngờ tiểu tử kia vừa nghe thì có chút ngây người. Một hồi lâu mới phản ứng lại. Buồn bã nói, Tam Nhi sắp thành hôn sao? Từ Đồ Ngu bóp chán. Hài tử ngốc này, thế mà vẫn chưa biết rõ ràng tình huống. Đang nghĩ ngợi xem nên giải thích như thế nào thì đứa nhỏ trước mặt mân mê miệng. Vẻ mặt mất hứng, Tam Nhi lại có thể cưới người khác sao? Chân mày tiên quân đại nhân run lên. Những lời này nàng học được ở đâu? Hơn nữa nét mặt u sầu như bị phu quân ruồng bỏ này là thế nào nữa? Phàn Thiện cũng sửng sốt một chút. Bắt đầu cẩn thận nhớ lại năm đó mình có hứa hẹn gì không? Ngược lại là Tứ Nhi ở bên cạnh không nhịn được che miệng cười. Xem ra Doãn Nhi của ta thật sự rất thích Tam tỷ tỷ nha. Tiểu tử kia ngước cằm lên. Tam Nhi cũng nói thích ta nhất. Từ Đồ Ngu thật không biết nên dạy hùng hài tử nhà mình từ đâu. Hay là, trước hết đem hết những quyển sách từ ngữ linh tinh gì đó giấu ở chỗ khác. Câu Nguyệt bưng rượu trái cơ ở xa xa đi về đã nghe được lời nói kinh ngạc của Doãn Nhi. Nàng nhẹ nhàng đặt bình rượu lên bàn. Nhướn mày liếc mắt nhìn Phàn Thiện. Cười như không cười. Thầm nói trong lòng. Tiên cô đại nhân thật phong lưu. Đến cả tiểu hài tử cũng không buông tha sao. Phàn Thiện tỏ vẻ vô tội. Từ Đồ Ngu vội dỗ nữ nhi nhà mình. Hài tử ngốc. Tam Nhi tỷ tỷ thích con cũng giống như nàng thích ta và nương. Là yêu thích giữa người và người thôi. Doãn Nhi có chút bối rối nhìn Phàn Thiện. Lại nhìn mỹ nhân bên cạnh Phàn Thiện. Vậy Tam Nhi đối với Nguyệt Nhi tỷ tỷ là thích giữa người yêu sao? Giống như mẫu thân và nương sao? Từ Đồ Ngu trêu ghẹo liếc mắt nhìn hai người kia vì lời này mà ngượng ngùng. Thầm nghĩ hài tử nhà mình đúng là làm quá tốt. Nàng cười tủm tỉm nói. Đúng vậy, đó chính là thích giữa người yêu với nhau. Vì thích nhau nên các nàng mới có thể thành thân, trở thành một gia đình, hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt với nhau. À, hóa ra là vậy. Tiểu tử kia xem như đã hiểu, nhưng dãy núi nhỏ giữa trán vẫn không thể san bằng. Vì vậy tiên quân đại nhân dùng đòn sát thủ, thần bí ghé sát bên tai hài tử, nhưng lại cố ý nói cho người bên ngoài nghe thấy. Quan trọng nhất chính là, sau khi Tam Nhi tỷ tỷ của con và Nguyệt Nhi tỷ tỷ thành thân sẽ sinh ra rất nhiều đại kim khuyển xinh đẹp đó. Thật sao? Ánh mắt Doãn Nhi sáng lên, phút chốc nhìn xuống bụng Phan Thiện, rồi sợ hãi than một tiếng. Một lát sau mới thở phào, đổi thành nụ cười hiểu rõ. Vậy con yên tâm rồi, dùng một người đổi một đám, hình như cũng không tệ. Phan Thiện thật muốn sửa lại cho đúng, nhưng thấy bộ dáng nửa ngượng ngùng nửa cong khóe miệng của mỗ mèo bên cạnh thì từ bỏ. Nàng lặng lẽ nắm tay Câu Nguyệt dưới bàn, đối diện với ánh mắt tỏa sáng kia, nhẹ nhàng cười. Tư Đồ Ngu cảm thấy bầu không khí xung quanh đều sắp biến thành màu hồng rồi. Lo quá, không biết sao hồ ly nhà mình còn chưa về nữa. Cho nên nàng kéo tiểu nữ nhi ngồi xuống bên cạnh đại nữ nhi, tiếp tục chỉ dạy. Còn có một điều, con đừng quên con cũng có hôn ước rồi. Tương lai con phải cưới Linh Nhi tỷ tỷ của Giản gia đó. Linh Nhi tương lai sẽ là quân chủ của Phong Lâm âm vực. Con cũng sẽ cùng nàng ở âm giới. Đùng, lời còn chưa nói xong, chỉ thấy người đang duỗi tay gắp thịt viên cứng đờ lại. Đũa rơi xuống đất, Tư Đồ Ngu có chút khó hiểu. Cúi đầu nhìn vẻ mặt nữ nhi, lúc này mới phát hiện mắt Doãn Nhi đều đã đỏ lên. Nước mắt từng dòng tuôn ra, âm thanh nghẹn ngào của tiểu tử còn ủy khuất gấp 10 lần trước đó. Hu hu hu, con không muốn, tiên quân đại nhân ngạc nhiên đến không nói nên lời. Đây là không nguyện ý đến mức nào đây chứ? Trước đó vì không muốn cưới Ân Linh nên mới muốn ở cùng Tam Nhi đó sao? Tiểu công chúa Ân gia hiền thục xinh đẹp, cao nhã thoát tục, có chỗ nào không tốt chứ? Còn sao vậy? Lúc này thanh âm trong trẻo dễ nghe truyền tới. Bạch y tiên tử dẫn theo một thiếu nữ thanh lịch tựa hoa sen đi vào đình. Vị thiếu nữ này chính là tiểu nữ vương của Phong Lâm âm giới, là Ân Linh đã được định hôn ước với Doãn Nhi. Tư Đồ Ngu nghe tiếng xấu hổ quay đầu lại, trao đổi ánh mắt với phu nhân nhà mình. Lan y lấy khăn tay ra lau mặt cho muội muội. Ân Linh thong thả đi tới đặt dĩa điểm tâm tự tay làm lên bàn, hành lễ vấn an Phan Thiện và Câu Nguyệt trước, sau đó bình tĩnh dọn ly bát chia cho mọi người, rót rượu trái cây ra, giống như không phát hiện người nào đó đang khóc nhè. Câu Nguyệt đứng dậy hỗ trợ, nàng cũng để ý khi Ân Linh múc canh cho Doãn Nhi thì cố ý bỏ qua canh có ngân hạnh và táo đỏ. Doãn Nhi không thích ăn táo đỏ sao? Ha ha, đúng là cẩn thận tỉ mỉ, rất săn sóc. Câu Nguyệt mỉm cười, thật ra lúc nàng đến phòng bếp đã gặp được Ân Linh. Nàng thấy đứa nhỏ này nhìn thì lạnh lùng nhưng đối nhân xử thế lại ôn hòa lễ phép, uy nghi đoan chính, thanh nhã bất phàm, hiện tại còn săn sóc tỉ mỉ như vậy, đúng là không có gì để soi mói. Hai tử Doãn Nhi này thật không biết quý trọng, hệt như đại cẩu đầu gỗ nào đó lúc trước. Phan Thiện đang nói chuyện với sư phụ bỗng nhiên dùng mình một cái, nghiêng đầu nhìn qua thì nhận được một ánh mắt sắc lẹm khó hiểu. Ân Linh để vỏ bình rượu sang chỗ khác, đợi người nào đó được mọi người dỗ nín khóc mới nhướn mày phượng lên. Tự nhiên mà nói, lớn như vậy mà còn khóc. Tuy là nói rất tùy ý, nhưng trong ngữ điệu rất có khí phách của quân chủ, khiến người khác không hiểu sao cảm thấy rất oai. Cả người Doãn Nhi run lên. Sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người ở đây, nàng đã nhanh chóng ngẩng gương mặt nhỏ nhắn lên, nở nụ cười như hoa lê nhiễm hạt mưa. Vừa rồi không cẩn thận cắn đầu lưỡi, rất đau đó. Nói xong còn lấy lòng vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh. Linh Nhi đến đây ngồi bên cạnh ta nè. Ta cố ý giữ chỗ cho ngươi đó. Từ Đồ Ngu, Phản Thiện, Câu Nguyệt, tiểu hài tử lật mặt thật nhanh. Ân Linh phất tay áo ngồi xuống bên cạnh nàng. Cũng không có dễ bị gạt như vậy. Vừa giúp Doãn Nhi lau nước mắt vừa nhàn nhạt hỏi. Vừa rồi khi đến đây nghe ngươi khóc nói không muốn. Ngươi không muốn cái gì? Hả? A, Doãn Nhi liếc mắt một vòng. Đột nhiên gắp thịt viên trong bát của mình đặt vào trong bát của Tư Đồ Ngu. Sau đó lãm nũng với vị hôn thê. Ta không muốn mẫu thân gắp thịt viên cho. Linh Nhi tới gắp cho ta một viên đi. Đến đây Ân Linh cũng ngẩn người. Cuối cùng lạnh lùng thấp giọng dỗi một câu. Nhưng cũng gắp một viên thịt để vào trong bát của nàng. Nè, ăn ngon quá. Đây, Linh Nhi cũng nếm thử nha. Chấm, Doãn Nhi lập tức gắp đồ ăn cho người bên cạnh. Ân cần đến mức không thể nói người hiện tại cùng người vừa khóc nhè trước đó là một được. Mà toàn bộ hình ảnh tiếp đó đều là hai tiểu vô tư hài hòa tốt đẹp. Từ Đồ Ngu, có nữ nhi như vậy. Không có cũng được. Những người còn lại đều cười lắc đầu rồi đều động đũa. Ăn một bữa cơm rất ấm áp vui vẻ. Chỉ là sau đó Câu Nguyệt sợ hãi phát hiện. Doãn Nhi đều rất vui vẻ gắp táo đỏ và ngân hạnh vào bát của chính nàng. Uống xong mấy bình rượu trái cây. Từ Đồ Ngu đã hơi ngả say. Nhưng nàng vẫn cảm thấy chưa đủ liền năn nỉ phu nhân nhà mình lấy hai chung rượu Bạch Sơn được ủ đã lâu. Kết quả uống đến thật say. Đến mức không kiềm chế được miệng lưỡi nữa. Nhớ năm đó, Tam Nhi vẫn chưa hóa người được. Đều là bộ dáng của một đại cầu. Mỗi lần ta triệu nàng ra đều như tòa núi nhỏ ngồi xổm trước mặt ra. Dáng yêu cực kỳ. Tuy là có nhiều lúc ngủ không được bị ta đánh thức cũng sẽ làm mặt hung dữ với ta ha ha. Nàng lại nhải kể về chuyện trước đây của Phan Thiện. Còn khoa tay múa chân lung tung. Chọc cho Câu Nguyệt hứng thú. Muốn lấy sách ra ghi lại từng chuyện một. A ha ha. Người biết chúng ta quen nhau như thế nào không? Lúc đó, một đại kim khuyển như Tam Nhi bị một nữ xà tinh đối phó đến sắp mất mạng. Là ta đi ngang qua đó giúp nàng một phen. Nữ xà tinh, hai bên má của Câu Nguyệt cũng ửng hồng. Mắt say lờ đờ nhiễm sương mù hỏi. Nữ xà tinh đó có xinh đẹp không? Không có, đẹp như thanh mai trúc mã của ta. Mỗ tiên quân chăm chú suy nghĩ một chút. Bạch y tiên tử đang cầm đũa cũng ngẩn người. Rót một ly trà đưa qua. Đừng uống quá nhiều. Hôm nay vui mà. Ta đã bỏ lâu như vậy rồi. Người cũng không cho ta uống nhiều một chút. Thật nhẫn tâm hức hức. Tiên quân đại nhân kinh ngạc nhìn chằm chằm ly trà. Phồng má lên nói. Vẫn là Thanh Hà muội muội tốt. Lan Y thấy sắc mặt nương thân đều lạnh xuống liền vội giật nhẹ tay áo Tư Đồ Ngu. Cố gắng nhắc nhở một chút. Không ngờ người nào đó uống say hoàn toàn không đáng tin nữa. Đối phương híp mắt nhìn nàng. Bỗng nhiên nhước mi lên. Lan Nhi, con gái của ta. Tư Đồ Ngu u sầu vỗ vai nữ nhi nhà mình. Con đi ngàn dặm ta lo lắng. Chỉ nguyện con được bình an. Sau này con ra ngoài, trăm ngàn lần phải chú ý. Đừng trêu chọc nữ nhân xinh đẹp tính tình khó chịu. Xà tinh đều là thứ phụ lòng hức hức. Lan Y, nói cái gì vậy? Phản Thiện và Tứ Nhi cúi đầu uống trà. Liếc mắt nhìn bạch y mỹ nhân ở đối diện càng lúc càng lạnh xuống. Yên lặng lau mồ hôi cho vị tiên quân còn đang nói năng lộn xộn. Nói đi nói lại ở bên cạnh. Cuối cùng không nhịn được nữa. Mộ Dung mỹ nhân nhếch môi nhét một củ gừng lớn vào trong miệng tiên quân. Xung quanh tức khắc yên tĩnh lại. Sau khi ăn xong, Từ Đồ Ngu và Câu Nguyệt đều ăn giải rượu đan. Nhớ lại những chuyện đã xảy ra trên bàn ăn đều hận không thể tìm chỗ trốn. Đặc biệt là vị tiên quân đại nhân. Cả người đều xuất mồ hôi lạnh. Không dám nhìn mặt phu nhân nhà mình. Mộ Dung Ly Túc không để ý tới nàng. dẫn Phàn Thiện và Câu Nguyệt đi tản bộ tâm sự. Rất nhanh mặt trời liền nghiêng về phía tây. Tư Đồ Ngu vốn định giữ các nàng lại, nhưng Phàn Thiện và Câu Nguyệt cũng vì lén chạy ra ngoài. Nếu như không về e là ma giới đều sắp rối tung rồi. Ai, thật không nỡ cho các ngươi đi. Trước cửa phủ tiên quân, Tư Đồ Ngu cảm thán một tiếng. Nàng nói với Phàn Thiện, trước đây còn hay lo lắng cho ngươi. Hiện tại thấy các ngươi như vậy ta cũng yên tâm. Tam Nhi, phải quý trọng yêu quý nàng thật tốt. Ta biết rồi. Phàn Thiện nắm tay người bên cạnh. Câu Nguyệt cũng nắm trở về. Cười nói, nếu không phải trước khi thành thân có nhiều chuyện phải làm thì ta cũng không nỡ đi. Hì hì, vậy sau này các ngươi thường xuyên đến chơi nha. Tư Đồ Ngu vung tay lên. Dưới đất liền xuất hiện một cái giường gỗ. Nàng trịnh trọng đặt trước Câu Nguyệt. Tam Nhi cũng xem như là một nửa con gái của ta. Đây là một chút tâm ý, làm lễ vật tân hôn cho các ngươi. Đuôi mày Phàn Thiện run lên. Cảm thấy trong giường chính là thứ gì đó không hề tốt lành. Ánh mắt hoài nghi của Tam Nhi là sao đây? Tiên quân đại nhân híp mắt. Nè! Đây chính là một chút tâm ý của ta và sư phụ ngươi đó. Phàn Thiện nghe vậy nhìn sang Mộ Dung Ly Túc. Đối phương chỉ cười mà không nói. Thấy vậy nàng cất thùng vào vật chữ. Đa tạ, Câu Nguyệt cũng theo nàng nói đa tạ. Rồi có chút tò mò trong giương là thứ gì. Lúc này Tư Đồ Ngu lén nháy mắt với nàng. Ẩn trong tay áo nàng có một sợi chỉ bắn ra. Một tâm thoại liền xuất hiện trong ý thức Câu Nguyệt. Phàn Thiện đang nói lời từ biệt với Mộ Dung Ly Túc và bọn nhỏ thì phát hiện hai lỗ tai của người bên cạnh đỏ lên. Đang cảm thấy kỳ quái thì Tư Đồ Ngu đã lên tiếng trước. Được rồi, các ngươi về chuẩn bị đi. Đừng chậm trễ nữa. Ngày thành thân chúng ta nhất định sẽ đến. Được, vậy chúng ta về ma giới trước. Phàn Thiện nói xong chờ Câu Nguyệt ôm bọn nhỏ tạm biệt thì cùng xoay người rời đi. Tư Đồ Ngu nhìn theo hai người đằng vân. Thở dài nói. Tam Nhi thay đổi rất nhiều. Như vậy không tốt sao? Mộ Dung Ly Túc khẽ nhếch môi cười. Đương nhiên là tốt. Đợi bao lâu rồi nàng mới hiểu ra. Nha đầu ma giới này chắc chịu không ít khổ sở. Vậy sao? Bạch Y Mỹ Nhân ẩn ý nói. Ngược lại ta cảm thấy so với người nào đó thì Tam Nhi thông minh hơn nhiều. Tư Đồ Ngu tức khắc chột dạ, nghĩ đến chuyện vừa xảy ra liền cảm thấy chuồn là thượng sách. Khụ, à, hôm nay hình như quên trời có mưa. Ta đi vào ruộng xem trước nha. Chờ một chút, Ly Túc gọi nàng lại. Vừa rồi, ngươi tặng cái gì cho các nàng? Là hảo hợp quả và tiên đan mà ngươi chuẩn bị. Người nào đó nói rất tự nhiên, nhưng ánh mắt lại né tránh. Hừm, Ly Túc cao giọng lên. Ta không nhớ cái dương đó lắm. A, ha ha, Tư Đồ Ngu thấy không gạt được đành thú nhận. Ta cũng phải tỏ chút tâm ý đúng không? Ta đều tặng thai mẫu thạch và mấy thứ bí mật. Sau khi thành thân nhất định sẽ dùng đến. Có thể để hai nàng nhanh nhanh có hai từ khả ái. Dậy hư vãn bối. À, sao lại là dậy hư? Người nhìn ta đi, có hai hài tử, cả nhà hạnh phúc biết bao. À, người có muốn sinh thêm mấy đứa nữa không? Tiên quân đại nhân ôm lấy eo mỹ nhân. Ngươi, mỹ nhân đè lại móng vuốt làm càn. Sắc lang, ta còn chưa tính sổ với ngươi. Thanh Hà muội muội là ai? Cái gì Thanh Hà muội muội? Đó là con cá vàng nhỏ được nuôi chỗ Thanh Trạc. Chúng ta nói đùa một hồi liền đặt Thanh Hà. Đuôi lang của Tư Đồ Ngu đều đã lộ ra. Nhắm thẳng cọ vào lòng mỹ nhân. Còn làm nũng nói. Quân nhân tới đây đi. Thiếp thân đều dùng sắc đổi lấy rồi nè. Ly Túc vừa bực mình vừa buồn cười. Giữ lấy chán mỗ lang đẩy ra ngoài. Hai tử còn đang ở đây đó. Con. Tụi con đi đây, Lan Y tự giác kéo muội muội còn đang đỏ mặt khi cố gắng nắm tay Ân Linh đi vào trong phủ. Sau đó liền nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng kêu la thảm thiết của tiên quân. À, chỉ đùa một chút thôi mà. Hồ ly đừng nhéo nữa. Ta sai rồi, đau đau đau. Cách Trương.